Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Thứ 198 chương gà châu ngự trù, hồi khí tiên lan cỏ. Phượng Phi Bạch dừng một chút, lãng phí, Ninh Khanh Khanh uất hận. Ngươi có ý gì, hồi khí tiên lan cỏ cho ta ăn, thế nào lại là lãng phí? Nếu không phải là hắn cấp linh thảo, ta khả năng đô tỉnh bất quá tới, hồi khí tiên lan cỏ không đi được vạn năm đầm lầy độc vậy. Ngươi nói ta thế nào tỉnh lại? Không phải là bởi vì lại ăn khí tiên lan cỏ, chẳng lẽ bởi vì là ngươi nhượng ta tỉnh lại sao? Phượng Phi Bạch nhìn nàng, sâu con ngươi trung u quang lóe lên, môi mỏng khẽ mở, là, sao có thể? Phượng Phi Bạch cứu nàng, còn không chờ nàng tỉnh, cùng nàng mặc cả giá cả, muốn cái 5-6 năm khế bán thân. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, đột nhiên cười to lên, nhìn Phượng Phi Bạch đạo, vương gia, ngươi thật đúng là hài hước, loại chuyện này ngươi cũng không cần cùng triệt hoàng tử đi đoạt. Phượng Phi Bạch thâm thùy ánh mắt nhìn nàng, không nói gì, Ninh Khanh Khanh tiếp tục nói, dù cho ngươi đã cứu ta, ngươi cũng sẽ không giống triệt hoàng tử như vậy cho ta làm tốt ăn. Hai người các ngươi không đồng dạng như vậy, đâu không đồng nhất dạng. Phượng Phi Bạch đột nhiên hỏi, Ninh Khanh Khanh muốn bắt gãi đầu, phát hiện cánh tay không thể động, chỉ có thể sai lệch oai đầu, tượng hắn như vậy, dịu dàng, săn sóc, lại quan tâm người, giống như là gió xuân như nhau, có thể làm cho người cảm thấy thoải mái, vui sướng. Hơn nữa bề ngoài cũng là công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc, người như vậy, theo tính tình cùng bề ngoài đánh giá, kia đều là có thể được 5 phần khen ngợi, mới 5 phần mãn phân, Phượng Phi Bạch. Sắc mặt lập tức lạnh một đỉa mơ siêu Ninh Khanh Khanh len lén ngắm hắn liếc mắt một cái. Phượng Phi Bạch hình dạng này, vừa nhìn liền biết bất biết nấu ăn, gian xảo lại tiếp tục đạo, lại nói này ở nhà năng lực. Đó cũng là phi thường hạng nhất, biết nấu ăn nam nhân, chỉ bằng vào cuối cùng này một điểm, liền sẽ cho người muốn gả quá khứ, người nghĩ gả biết nấu ăn nam nhân. Nhìn Phượng Phi Bạch lo lắng hỏi một tiếng, Ninh Khanh Khanh lập tức trịnh trọng chuyện lại trả lời, kia phải a, làm một cật hóa, có cái gì sánh bằng thực rất có sức hấp dẫn. Phượng Phi Bạch nhìn nàng chỉ chốc lát, lấy thứ tốt. Chậm rãi xoay người, ngày mai đem ngươi ban vừa mới chết lão bà châu ngự trù, cái gì? Châu ngự trù, con tử lão bà, vừa nghe tên này chính là cái eo thô bằng phì, vẻ mặt dâu tháo hán tử a, này hoàng quyền thời đại, hắn một làm vương gia muốn đem mình gả cho đầu bếp gì gì đó. Đó là rất chuyện đơn giản nhi, nàng mới không cần đâu. Ninh Khanh Khanh cấp hô, biệt a, vương gia. Ngươi không thể chỉ nhìn này một a, điều kiện nào khác cũng vô cùng quan trọng. Thế nào quan trọng? Phượng Phi Bạch nghỉ chân, hỏi, ánh mắt này Ninh Khanh Khanh đặc biệt rõ ràng. Nàng nhấp hé miệng môi, rất long trọng thanh hạ giọng nói, cười híp mắt nói, không thể quang nhìn nấu cơm gì gì đó. Nam nhân biết nấu ăn cố nhiên là hảo, thế nhưng thôi, bề ngoài này đó cũng là phải chú ý đi. Tỷ như tượng vương gia như vậy, sinh hết mức siêu giật, vân hoành đạm mực, tuyệt thế vô song, long trương phượng tư, đây mới thực sự là hấp dẫn người thôi, ngươi chính là muốn bản vương cho ngươi như vậy biểu lộ cơ. Hội, Phượng Phi Bạch rất phiền não tựa như, quá trực tiếp, không tốt, dựa vào. Đây không phải là ngươi ép sao? Trước cảm thấy hắn cẩn thận săn sóc, kia đều là ảo giác. Phượng thiện nhân. Còn là như thế tiện, mỗi lần đô buộc chính mình khen hắn, sùng bái hắn, còn nói thật hay tựa là chính nàng nguyện ý tựa như. Thực sự là cả đầu phúc hắc ý nghĩ xấu. Phượng Phi Bạch sau khi nói xong, liền đem đồ vật bưng tới tiểu thiên sảnh đi chỉnh lý. Ninh Khanh Khanh nằm ở trên giường, bắt đầu bởi vì thượng dược, toàn thân còn có chút đau, đau xót, thần kinh tê dại sau này. Mơ mơ màng màng đã ngủ. Hết chương.